Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Quần Lang Hội. Thiên Đăng Thủy Mẫu, sáng sớm hôm sau, mờ nhạt lờ mờ thiên quang, lần thứ hai chiếu nhập Ma Uyên tầng thứ nhất khe nứt bên trong. Hứa Dương đoàn người, từ lâu kết thúc giải lao, hướng về Ma Uyên tầng thứ hai bước đi. Tầng thứ hai là dạng gì tử? Hứa Dương hỏi, hẳn là một điểm ánh nắng đều không có chứ. Xác thực, không hề có một chút ánh nắng. Có điều tầng thứ hai cũng không phải đen kịt một mảnh. Nam tử đồng là nói lao, vừa mở ra máy hát liền lải nhải. Tầng thứ hai sau đó, có rất nhiều phát sáng gì đó. Phi thường thần kỳ, cũng phi thường đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, nam tử đồng tận lực miêu tả loại kia phát sáng gì đó. Nhưng hắn càng nói, Hứa Dương lại càng mơ hồ. Cuối cùng, nam tử đồng đơn giản mở ra tay. Ngược lại sắp đến rồi. Chờ đến tầng thứ hai, huynh đệ liền rõ ràng. Ca, phía trước chính là tầng thứ hai lối vào. Nam Ô Thiết hiếm thấy địa đến rồi một câu. Hứa Dương ngưng thần nhìn kỹ. Tầng thứ hai lối vào là một mảnh mỏng manh màn ánh sáng. Nhưng màn ánh sáng này tựa hồ có không cách nào phá hủy cường nhận. Mặt trên tình cờ né qua một hai đạo phù văn quỹ tích. Huyền ảo cực kỳ. Hứa Dương dừng bước lại. Hắn rất muốn nắm lấy này đột nhiên thông suốt phù văn quỹ tích. Liền lẳng lặng chờ đợi. Ha ha, Dương Húc huynh đệ, ngươi dừng lại làm cái gì? Nam tử đồng cười nói. Có phải là muốn học này cấm chế quang mạc trên phù văn? Đây là không thể nào. Phù văn lóe lên tốc độ quá nhanh. Liền ngay cả vương hầu, thậm chí trong truyền thuyết hoàng giả, đều không thể nhớ kỹ. Hứa Dương thử hai lần, phát hiện xác thực như nam tử đồng nói. Phù văn lấp lóe tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp ký ức. Đi thôi, cấm chế này màn ánh sáng, cũng không biết là cái nào thời đại đại năng giả triển khai mà ra. Phía dưới mỗi một tầng đều có. Nếu như không có những cấm chế này, Ma Uyên bên trong sinh vật đã sớm xông vào Hải Vân Thượng Quốc bản thổ, làm hại nhất phương. Nam tử đồng nói rằng, cấm chế này màn ánh sáng sẽ ngăn cách tầng tiếp theo sinh mệnh, để cho bọn họ không được phép lên. Hứa Dương kỳ quái hỏi, vậy chúng ta muốn trở về lại nên làm gì? Yên tâm đi, cấm chế quang mạc chỉ cách tuyệt Ma Uyên sinh vật. Chúng ta đi đi như thường. Nam tử đồng cười ha ha, lập tức bước hướng về đạo kia màng mỏng một loại màn ánh sáng. Màn ánh sáng như nước, đưa hắn nuốt hết, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Ba người kia cũng dồn dập bước vào. Hứa Dương đi tới màn ánh sáng trước, thoáng suy nghĩ một phen, vẫn là bước ra chân. Màn ánh sáng như nước, trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác được linh hồn của chính mình khí tức đã bị màn ánh sáng ký ức cũng phân biệt. Hắn muốn trở về tầng thứ nhất sẽ không chịu đến bất kỳ trở ngại. Thì ra là như vậy. Quả thực thần kỳ. Hứa Dương âm thầm lĩnh hội. Dương Húc huynh đệ, theo chúng ta đến. Phía trước, nam tử đồng đám người đã đang chờ. Tầng thứ hai Ma Uyên so với tầng thứ nhất đen rất nhiều, nhưng lại không phải đen kịt một mảnh. Đó, Hứa Dương một tiếng thán phục, cách đó không xa, một to lớn trong suốt vật thể, phiêu phù ở giữa không trung. Nó có đầu nấm giống nhau đầu, phía dưới rũ từng cái thon dài đầu roi, giống như là bên trong đại dương, ngẫu nhiên có thể thấy được con sứa. Chỉ có điều, này con thần kỳ sinh linh, thân thể một số vị trí, lập lòe lấm ta lấm tấm tia sáng, khá là sáng sủa. Đem một khu vực đều chiếu sáng. Chúng ta cũng gọi nó Thiên Đăng Thủy Mẫu. Nam tử đồng cười nói. Thế nào, Dương Húc huynh đệ, lần này không cần ta miêu tả. Người xem bên kia, còn có cái kia một đầu. Chấm ngoặc kép, theo nam tử đồng ngón tay. Hứa Dương xa xa nhìn tới, phát hiện xa xa đồng dạng có một con đau đầu tiểu khác nhau Thiên Đăng Thủy Mẫu. Lấy một loại lười biếng thanh thản tư thái nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra lấm ta lấm tấm ánh sáng nhu hòa. Không có ai nghiên cứu qua sao? những thứ đồ này rốt cuộc là cái gì? Chúng nó có phải là một loại sinh mệnh? Hứa Dương hỏi, nhất định là một loại cơ thể sống. Nam tử đồng lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí chắc chắn đạo. Người xem, chúng nó có lúc còn có thể nhẹ nhàng vung lên một hồi xúc tu. Ta cảm thấy không phải. Nam Ô Thiết không phục, không có tác dụng cái gì huyền thuật oanh kích. Những thứ đồ này đều giống như không tồn tại giống như vậy. Căn bản cũng không sẽ có chút nào tổn thương. Đang khi nói chuyện, Nam Ô Thiết cong ngón tay búng một cái. Một vệt kim quang phá không bay lên. Hướng về gần nhất một con thiên đăng thủy mẫu vọt tới. Khiến người kinh dị chính là, đạo này kim quang bắn ra sau khi trực tiếp xuyên thấu thiên đăng thủy mẫu thân thể. Phảng phất cái kia to lớn trong suốt trạng thân thể. Thật sự không tồn tại. Đại thiên thế giới. Quả nhiên ảo diệu vô số. Hứa Dương âm thầm than thở. Hai anh em ngươi có thể không yên tĩnh điểm. Mắt thấy đều sắp đến trụ sở. Băng cực huyền tông Tề Băng Vân oán giận nói. Đáng nhắc tới chính là. Nam thị hai huynh đệ người. Đối với tu vi thấp hơn bọn họ Tề Băng Vân trách cứ. Cũng không có một điểm tức giận. Mà là vuốt đầu cười cười. Tiếp tục đi đến phía trước. Coi chừng một chút. Dương Húc huynh đệ. Đây là tầng thứ hai. Trình độ nguy hiểm so với tầng thứ nhất cao rất nhiều. Thỉnh thoảng thì có một con cường lực hung thú xuất hiện. Nam tử đồng nhắc nhở. Ồ, xem phía trước. Nam Ô Thiết đạo. Đó là vật gì? Dựa vào thiên đăng thủy mẫu một điểm ánh sáng nhạt. Hứa Dương thấy rõ. Đó là một con hổ dữ di hài. Đến gần vừa nhìn. Tất cả mọi người rõ ràng. Đây là một đầu rực hổ. Đã bị người giết rơi mất. Vật có giá trị đều lấy sạch sành xanh. Liền đổi lấy quân công hai cánh cũng mất. Tề Ly nói rằng. Đây là bình thường. Một con rực hổ. Dù sao xứng đáng 10 giờ quân công. Nam tử đồng nói rằng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lại một đầu thực lực không kém hung thú xuất hiện ở trước mắt. Đây là một đầu to lớn ruộng cạn thổ long. Lại gọi đuôi ngắn long. Bụng của nó bị vạch tìm tòi một vết thương thật lớn. Nội đan đã bị lấy đi. Kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy có chuyện phát sinh. Tề Ly nhíu mày nói rằng. Nhanh lên một chút chạy tới trụ sở. Từ nơi này đến trụ sở còn có hơn 300 dặm lộ trình. Nam tử đồng sắc mặt cũng khó nhìn. Mặc dù không cách nào điều động huyền linh. Hoặc là hóa hồng bay trốn. Nhưng mọi người bắn ra nhảy vọt tốc độ. Vẫn rất nhanh. Bọn họ thả ra kiêng kỵ. Không hề lo lắng quấy nhiễu đến quái thú. Như sao hoàn nhảy quang. Hướng về phía trước chạy vội. Dọc theo đường. Lại phát hiện vài đầu cường lực hung thú xác chết. Mỗi một đầu đều có thể so với huyền quân cường giả. Đến, phía trước thiên đăng thủy mẫu dưới ánh sao, có một nơi bằng phẳng bệ đá. Ở trên bãi đá, một cái nhà toa cổ điển nhà đá đập vào mi mắt. Có tiếng đánh nhau, Hứa Dương lỗ tai hơi động, thấp giọng quát lên, mọi người cũng đều nghe được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không có dừng lại, trái lại tăng số hướng về phía trước vọt tới. Hứa Dương ở phía sau đuổi tới, lấy thực lực của hắn. Đuổi tới bốn người này tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Quần lang hội, là quần lang hội đám kia sói con tử. Bọn họ lại có can đảm đánh tới. Nam tử đồng tức giận quát. Tề Băng Vân không nói một lời. Chộp chém ra 10 đạo băng chùy. Phối hợp đầu nàng đỉnh ẩn hiện băng tuyết đại thế. Khí thế mãnh liệt. Ha ha, đãng ma hội lại đến rồi một nhóm tiểu lâu la. Là tới chịu chết sao? Vừa vặn. Ngày hôm nay thừa cơ hội này, đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Một trên mặt có vết tích nam tử, cười to đứng ra, đơn trưởng vẽ tròn, một mặt kim quang khiên tròn hiển hiện ra, ngăn trở băng chùy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.